Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 543, các người dạy dạy các nàng phải làm sao? Irina, người có thể hay không dũng cảm một chút, có thể hay không đừng khóc, Alice đã là chán ghét nàng khóc, lại thương tiếc Irina khóc, Irina đại nhân. Lâm Phàm tiền bối không phải cố ý nói ngươi, ngươi không nên thương tâm. Lâm Phàm tiền bối gọi ta đi gọi Mito Ikumi, ta muốn đi, nếu không Lâm Phàm tiền bối phải tức giận. Mới nhà Hisako trong lòng trên là vừa sùng bái Lâm Phàm, lại vô cùng sợ hãi Lâm Phàm. Mới nhà Hisako nói khiến Irina càng thương tâm, ôm Alice khóc lớn lên, đem tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Irina thế nào? Isiki Satoshi hỏi. Alice than thoáng cái tay, sau đó lần hai ôm lấy Irina sau lưng. Irina tiểu thư thế nào? Những người khác hỏi. Mito, Lâm Phàm tiền bối gọi hai người chúng ta. Mới nhà Hisako thấy Mito Ikumi, nói, Lâm Phàm tiền bối bảo chúng ta. Thật sao? Mito Ikumi cao hứng hỏi. Mới nhà Hisako hơi hơi xấu hổ, không dám nói nhiều, gật đầu nói, là, chúng ta đi nhanh đi, nếu không Lâm Phàm tiền bối phải tức giận, hai người chúng ta sao? Mito Ikumi bên đi lên lầu, vừa hỏi, đúng, cái kia, người có phải hay không ưa thích Lâm Phàm tiền bối đây? Mới nhà Hisako đột nhiên hỏi, a, người hỏi thế nào cái này? Mito Ikumi thẹn thùng nói, mới nhà Hisako trong lòng nói, xem ra nàng cũng ưa thích Lâm Phàm tiền bối. Irina đại nhân, Alice tiểu thư cùng Yoshino Yuki đều thích Lâm Phàm tiền bối. Chính là vô cùng nhu thuận, thậm chí có chút chậm lụt. Tadokoro Kei đối Lâm Phàm đại nhân đều là rất có hào cảm. Cái kia Lâm Phàm tiền bối tìm chúng ta có chuyện gì? Mito Ikumi là nói sang chuyện khác, hỏi, mới nhà Hisako thấp giọng nói, ta cũng không biết, bất quá thật giống như, Lâm Phàm tiền bối nghĩ để cho chúng ta làm hắn bạn gái nhỏ. Bạn gái nhỏ, Mito Ikumi ở phương diện này cũng là có chút chậm lụt. Khả năng cùng Sakaki Ryoko cùng Hozo Miyoko các nàng một dạng đi. Mới nhà Hisako suy đoán nói. Gõ gõ, môn trực tiếp mở ra. Mới nhà Hisako, Mito Ikumi thấy Hoàng Dung, Sakaki Ryoko, Hozo Miyoko chính tại liếm cái gì? Không đúng, là Sakaki Ryoko, Hozo Miyoko tại liếm cái gì? Mà Hoàng Dung tỉ tỉ tại ăn cái gì? Thật lớn, đó là cái gì? Đó là đỉnh sao? Hoàng Dung nói, các người ngay cả một đi vào nha. Khác đứng ở ngoài cửa, nha, hai người bị vừa nhắc, đi tới, đóng cửa phòng, bất quá Lâm Phàm tiền bối thật giống như ở đó hai cái giống đỉnh đồ vật trước mặt làm cái gì. Không quay đầu nhìn các nàng, làm cho các nàng có chút thất vọng. Qua 5 phút, Lâm Phàm thu công, đem hai phần thuốc thu vào không gian giới tử trong. Hắn xoay đầu lại. Nhìn ngoan ngoãn ngồi ở trên sàn nhà Mito Ikumi cùng mới nhà Hisako. Bắt đầu từ hôm nay, hai người bọn họ gia nhập chúng ta, trở thành ta tiện thiếp, cũng chính là nữ bằng hữu ý tứ. Bất quá các người hiện tại tuổi tác còn tiểu, không phải chỗ không được, chỉ là trong tình cảm tương đối chậm độn, trở thành bạn gái của ta, Sakaki Ryoko, Miyoko. Các người dạy dạy các nàng phải làm sao? Lâm Phàm nói, hai nàng cũng là thẹn thùng thoáng cái. Bất quá Miyoko cực kỳ lớn đảm, đánh về phía Lâm Phàm. Liền muốn biết chứ, Triệu sao? Này này, ngươi nhanh như vậy, hai người bọn họ sẽ sợ. Lâm Phàm ngăn cản nói cứu. Miyoko lập tức thân hướng Lâm Phàm, bị Lâm Phàm trở tay ôm lấy. Nàng rất nhanh liền sụi lơ. Mito Ikumi cùng mới nhà Hisako có chút xem ngốc, nguyên lai trở thành Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu, chính là cùng bình thường quan hệ nam nữ là một dạng. Có thể Horomi Yoko tốt chủ động, các nàng cũng phải như vậy sao? Kia Hoàng Dung tỷ tỷ và Sakaki Ryoko đều là Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu. Các nàng thế nào không có chút nào ghen đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.